Chương 1471, thông thường thao tác. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mina, ngươi chờ ăn, đã đem ta kia phần cũng ăn còn chưa đủ à? An Lị tức giận nói. Mina làm lấy mặt quỷ nói, ta liền không, ta còn không có ăn đủ đâu. Lược lược lược hai người tại trước bàn ăn đã nháo đằng một hồi lâu. Miêu nhị nương đem hổ nhị nương cà chua xào trứng một mạch ăn hết, vì thế nàng một mực bị An Lị gãi bụng. Ni Khả thật sự là bắt các nàng không có biện pháp, vừa cười vừa nói, đừng làm rộn, còn có rất nhiều, ta lại cho các ngươi làm một chút đi. Lưu Phong đã ăn no rồi, ngay tại nếp hồng trà, lắc đầu nói, mới một ngày vừa mới bắt đầu đâu, cứ như vậy sức sống tràn đầy, chờ sau đó đi xử lý lên văn kiện đến lại hiểu xỉu. Không có biện pháp nha, mùa thu chính là để cho người ta rất muốn ngủ cảm giác nha. An Lị vểnh lên miệng no y Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ai bảo ngươi không uống nhiều điểm trà, cà phê loại hình, ngày đều bắt đầu lạnh còn uống cắt băng. An Lị làm cái mặt quỷ, cười nói, vậy hạ, ngài không phải cũng là, hiện tại uống Khả Nhạc còn thêm đá đâu. Khu khu Khả Nhạc chính là muốn thêm đá nha, đây là thông thường thao tác. Lưu Phong cởi mở cười nói, An Lị nghiêng đầu, hướng về phía Tử Mới Hối nói, bệ hạ lại tại nói nhiều chúng ta nghe không hiểu lời nói không có gì, nhanh ăn đi, ăn xong trở về tối cao tầng. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Mấy người tại bàn ăn trên ở một cái tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng mới trước khi đi hướng tối cao tầng chỗ. Đạp đạp đạp két, mị dạ đi đầu đẩy ra lầu 11 môn, sau đó liền thối lui đến một bên, nhường Lưu Phong bọn người đi vào. Lưu Phong dẫn đầu tại chủ vị ngồi xuống. Bắt đầu một ngày văn kiện đọc qua, gần nhất phải xử lý sự tình rất nhiều, An Lị mấy người cũng rất tự giác trở lại cương vị bắt đầu một ngày làm việc. Xử lý văn kiện sự tình một mực tiến hành đến buổi chiều, gian phòng bên trong lạ thường yên tĩnh, ngoại trừ một chút đọc qua văn kiện tiếng xào xạc, còn có nâng bút viết chữ thanh âm, còn lại chính là Ni Khả châm trà rót nước thanh âm. Ngay tại Hồ Nhĩ Nương nhanh mệt dã rời thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, Đồng Nhã Đạt được sau khi cho phép đẩy cửa tiến vào. Bệ hạ. Đồng Nhã cung kính nói. Lưu Phong thả tay xuống bên trong văn kiện, hỏi, thế nào không người đảo sự tỉnh tìm như thế nào? Đồng Nhã trên mặt có chút thở kích động, báo cáo, bệ hạ, cùng suy đoán bên trong, cách trước kia tòa kia không người đảo phụ cận cũng không ít không người đảo, diện tích cũng không tính là nhỏ. Ở đại khái cờ ơn ở bao dài thời gian đâu? Lưu Phong ngồi thẳng người, cái này có thể nói là cái phát hiện lớn. Hải Diêm Thành hướng thứ một tòa không người đảo là muốn nửa tháng thời gian, đến tòa thứ hai đảo hoang thì là cờ ơn ở một tháng thời gian. Đồng Nhã báo cáo. Lưu Phong hài lòng gật đầu, hỏi, vậy các ngươi phi hành thời gian đâu? Cờ ơn ở bao nhiêu ngày? Đồng Nhã hồi tưởng một cái, hồi báo. Ta vừa đi vừa về thứ một tòa không người đảo cờ N 5 ngày thời gian, tòa thứ hai không người đảo chính là muốn mượn y nga y thời gian, đây là toàn lực phi hành tình huống dưới. Phi thuyền cùng các ngươi tốc độ phi hành là không sai biệt lắm, vậy cũng là, nó bay đến tòa thứ hai không người đảo cũng là chừng 10 ngày thời gian. Lưu Phong ăn chỉ gõ đốt cái cầm no y dựa theo phi thuyền tốc độ phi hành đúng là dạng này. Đồng Nhã gật đầu nói. Lưu Phong lâm vào suy tư, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nói, nhìn như vậy tới, cái này phi thuyền đường thuyền có thể mở đến mặt khác một mảnh đại lục đi. Đồng Nhã điểm nhẹ phía dưới, hỏi, bệ hạ, ngài thật muốn chủ động đem phi thuyền đường thuyền mở đến kia phiến đại lục đi sao? Nàng có chút tờ không minh bạch, rõ ràng trước đó Olivia ở Hải Nhân Vương quốc còn có Sa Ha gia đại thảo nguyên, hôn loạn chi địa mạn nở công quốc. Tất cả đều là đối phương đến trao đổi mới mở. Vì thế còn kiếm lời không ít lợi ích, lại có thể kiếm được tiền, lại có thể nhường mấy cái này quốc gia kết nối bắt đầu, đại lực phát triển thương nghiệp, cái này rõ ràng chính là cả hai cùng có lợi sự tình, không biết rõ vì cái gì hiện tại muốn chủ động mở đi qua. Lưu Phong mỉm cười, nói, đương nhiên không chủ động, ta mới không làm mua bán lô vốn. Kia bệ hạ ngài tính thế nào trước tu đường thuyền đi qua đâu? Đồng Nhã 10 điểm không hiểu. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, giải thích nói, bọn hắn đến một lần một hồi muôn 4 tháng, thật đợi đến bọn hắn lần sau đến trao đổi, liền phải là sang năm mùa xuân. Trường An Thành hiện tại mỗi ngày sản xuất hàng hóa lượng cũng rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ cung ứng cái này hai mảnh đại lục. Đồng Nhã nháy phía dưới con mắt màu xanh lục, nói, ta minh bạch, một cái đông thiên hạ đến tồn kho sẽ càng nhiều, vẹn vẹn tiêu hướng Olivier ở Hải Nhân Vương quốc những này vẫn sẽ có dư, dạng này đối chúng ta phát triển cũng là bất lợi đúng không ừ, chỉ có nhóm chúng ta sớm đem phi thuyền đường thuyền cho mở bắt đầu, nhưng không chân chính đưa vào sử dụng. Chờ đến bọn hắn đến cùng nhóm chúng ta bàn điều kiện, đến lúc đó qua 2 ngày lại mở phóng sử dụng liền tốt. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch no y thế nhưng là bệ hạ, ngài không phải nói bọn hắn vừa đi vừa về cờ ân ở 4 tháng sao vậy làm sao cùng nhóm chúng ta trao đổi đâu Đồng Nhã khốn hoặc nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, cái này ta tự có biện pháp, hiện tại việc cấp bách là cải biến kia 2 tòa không người đảo. Bệ hạ ngài muốn làm thế nào có cái gì ta có thể giúp chút gì không Đồng Nhã cung kính nói. Lưu Phong suy tư một cái, nói, đương nhiên, vừa vặn có cái nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi. Bệ hạ ngài nói, Đồng Nhã lần nữa hành lễ. Ngươi nhiệm vụ lần này là hộ tống, ta đem phái một nhóm thợ thủ công trước đi qua bên kia thăm dò địa hình, cùng thiết lập phi thuyền trận nơi. Lưu Phong phân phó nói, vâng. Bệ hạ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đồng Nhã lập tức đáp. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục phân phó nói, nhường không quân chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên trước hộ tống nhân viên kỹ thuật đi qua, nhóm thứ 2 hộ tống công nhân đi qua, nhóm thứ 3 đi đường thủy, dùng cải tiến hơi nước thuyền hộ tống xi măng, cốt thép đi qua. Hắn dự định mùa đông đến trước đó đem phi thuyền trận cho thiết lập tốt, lấy hiện tại nhân lực. Vật lực còn có vật liệu, tại hơn 2 tháng bên trong hoàn thành một cái phi thuyền trận không phải việc khó. Đồng Nhã trọng trọng gật đầu, nói, ta minh bạch bệ hạ, ta cùng lúc sắp xếp người đi hộ tống vật liệu tiến về tòa thứ 2 không người đảo. Tốt, trên đường chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về. Lưu Phong gật đầu đáp. Vâng, điện hạ. Đồng Nhã gật đầu nói, trong lòng không hiểu cảm thấy có chu tờ ấm áp. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.